Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các người trước hết nghĩ biện pháp mở quan tài. Mở quan tài là bước đầu tiên. Ở trong quan tài này, phủ bên ngoài đồng quách vô cùng nặng. Diệp Thiếu Dương gõ gõ lên quan tài. Ta sợ vật này đến ngàn cân đó. Không có cần cầu sợ không làm được. Tứ Bảo đáp. Này, cậu nói thật là thật đó. Tại sao cậu không nói đưa máy xúc đến trực tiếp xúc cái này đi? Cút mẹ nhà người đi. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói gì với hắn. Đàm Tiểu Tuệ lên tiếng. Cái này ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, nàng là chuyện gì? Đàm Tiểu Tuệ cười cười. Miêu tộc chúng ta đời đời ở trên núi, cần dựng nhà các thứ, xe ngựa cũng không vào được, cho nên lão tổ tông đã phát minh ra biện pháp để xử lý. Nếu không thì làm sao mà xây dựng được những kiến trúc ở lưng chừng núi. Vậy là mọi người cùng nhau đi ra. Đàm Tiểu Tuệ tìm mấy trưởng lão hộ pháp thương lượng một chút, tuyển ra một nhóm tiểu hòa tử tinh anh lên núi đốn củi đưa vào trong động, lại cho một số nữ nhân xuống núi chặt không ít cây mây lột ra tạo thành những cây rắn chắc đưa vào trong sơn động. Thời điểm buổi tối, đoàn người Diệp Thiếu Dương đi vào trong xem, phát hiện ở bên cạnh quan tài đã dựng lên một cái cỗ kiến trúc cao đến 3-4 mét, dường như là một hệ thống dòng dọc. Đàm Tiểu Tuệ giảng giải cho bọn hắn nguyên lý vận chuyển của hệ thống này, có thể dùng để nâng những vật nặng. Nguyên lý là dòng dọc và đòn bẩy. Ở thời đại này, có thể nhìn thấy những dạng máy móc thủ công cỡ lớn như vậy làm cho người ta thán phục. Ban đêm mọi người cơm nước xong xuôi, Đạo Phong đưa Dương Công Tử trở về. Mặc dù trước đó Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đã nói qua chuyện Dương Công Tử phục sinh, nhưng Dương Công Tử biết Tiểu Cửu trở về, hai người gặp nhau vẫn hết sức kích động, nắm tay nhau hàn huyên một lúc lâu. Này, bao giờ hành động? Diệp Thiếu Dương hỏi Đạo Phong. Việc này cũng không chậm trễ được, làm ngay đêm nay. Sau đó Đạo Phong dạy bọn họ thi triển ra quyết khiếu của thiên hải thuật. Dùng pháp trận bình thường cũng không có quá khác biệt. Trước khi làm phép dẫn khí, chia ra làm 6 phương, theo thứ tự là phong, hỏa, lôi, thủy, viêm, lãnh, 6 loại thuộc tính. Lấy phong làm chủ, 6 người cùng làm phép đem cỗ năng lượng này phân chia ra. Một mặt áp chế không cho Sivu bạo khởi, một mặt dẫn dắt nguồn năng lượng bám vào xuyên tâm tỏa, đem nguyền rủa chi lực ấn lên trên. Diệp Thiếu Dương nghe xong tính toán. Cái này cũng không khó, chỉ là liệu có xảy ra ngoài ý muốn hay không? Bất kỳ chuyện gì cũng đều có việc ngoài ý muốn, Đạo Phong đáp. Cho nên ta mới chọn 5 người thực lực không sai biệt lắm, xác suất thành công sẽ cao hơn. Này, nếu như mà thất bại thì sao? Tứ Bảo cũng không yên tâm hỏi. Thất bại, Sivu sẽ tự do, còn hậu quả đến lúc đó các người tự biết. Đoàn người nhìn nhau. Sivu dù sao cũng là đứng đầu trong thượng cổ tà thần, năm đó đối nghịch với Hiên Viên Thánh Đế, tuyệt đối đứng ở hàng thế đội thứ nhất. Vạn nhất không thể nào ước thúc được hắn, lại tăng thêm Vô Cực Quỷ Vương và Minh Hà Lão Tổ, 3 người này mà liên hợp, quần ma loạn vũ, tam giới sẽ không có một ngày yên tĩnh. Nghĩ đến đây, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy khó xử, ngẩng đầu nói với Đạo Phong. Vậy người có bao nhiêu phần nắm chắc? Người muốn bao nhiêu? Ta muốn là được sao? Ta muốn 10 phần đó. Người nghĩ được không? Chỉ cần có một điểm ngoài ý muốn, Sivu tự do, ở ngoài kia là sinh linh sẽ đổ thán đó. Đạo Phong cũng không trả lời vấn đề này. Ban đêm cơm nước xong xuôi, Đạo Phong cho mọi người nghỉ ngơi, đợi đến độ 11 giờ đêm mới động thủ. Thời điểm đó là chuẩn bị giao thời giữa 2 ngày, linh khí trong thiên địa là tinh khiết nhất, làm phép xác suất thành công cũng cao hơn. Mà cũng cần phải chuẩn bị một chút ở hiện trường. Đạo Phong trực tiếp đến. Những người còn lại cơm nước xong xuôi hàn huyên một hồi, cũng tự đi về nghỉ ngơi. Tiểu Cửu và Dương Công Tử tìm một địa phương nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương thổ nạp 2 chu thiên, tâm thần cũng không yên, phảng phất như muốn xảy ra chuyện gì đó, tâm tình phiền muộn nên đi ra ngoài hít thở khí trời. Nhớ Lê Ngọc cũng đi ra cùng hắn tản bộ. Đêm khuya vạn vật im lặng, bởi vì là mùa đông, đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không có, chỉ truyền đến tiếng nước chảy róc rách nghe thật êm tai. Hai người liền đi theo hướng nước chảy mà tới. Chương 3483 Phóng thích Sivu, phần 4. vừa đi vừa nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.